Vô địch thiên hạ, chương 1387, tổ thần cấp 2 hậu kỳ. Góc truyện audio.com, chương 1387, tổ thần cấp 2 hậu kỳ. Làm hoàng tiểu long hắc ám chí tôn thần lực hoàn toàn ngấm vào huyết nhãn ma bi trong nháy mắt. Huyết nhãn ma bi toàn bộ bia thân phát ra sặc sỡ lóa mắt hắc ám quang mang. Đâm vào kim mi. Huyết đao bọn người không mở ra được hai mắt. Chờ kim mi, huyết đao bọn người mở hai mắt ra lúc. Nhìn thấy huyết nhãn ma bi đột nhiên từ trên đất bay lên. Sau đó trở lại hoàng tiểu long đỉnh đầu. Huyết quang như là thác nước tòng ma trên tấm bia quay về hoàng tiểu long đỉnh đầu rót tuôn ra mà xuống. Kim mi cùng huyết đao mấy người cả kinh. Đang muốn động thủ lúc. Liền nghe kim giác tiểu ngưu nói. Không có chuyện gì, chuyện này đối với Tiểu Long tới nói là chuyện thật tốt. Chúng ta ở một bên thay cái đó hộ pháp là được. Kim Mi mấy người vừa nghe, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện. Này huyết quang bao phủ xuống. Hoàng Tiểu Long khí tức chợt bắt đầu tăng lên không ngừng. Hơn nữa dâng lên tốc độ càng ngày càng kinh người. Liền Kim Mi, huyết đao đều nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Này, lập tức, Kim Mi cùng huyết đao kích động rung động lên. Có một ít thiên địa bảo vật. Một khi luyện hóa, như vậy cái đó hạt nhân trong đại trận ẩn chứa năng lượng đất trời sẽ rót vào tiến vào luyện hóa người trong cơ thể. Trợ luyện hóa người tăng cao thực lực. Bất quá, tình huống như thế rất ít xuất hiện. Bây giờ nhìn lại, này không biết tên bia đá hạt nhân trong đại trận liền ẩn chứa năng lượng đất trời. Chính đang rót vào hoàng tiểu long trong cơ thể. Hơn nữa từ này huyết quang gợn sóng năng lượng đến xem. Trong đó năng lượng ẩn chứa tuyệt đối không ít. Kim Mi cùng huyết đao cũng không biết tấm bia đá này chính là huyết nhãn ma bi. Đương nhiên, hai người suy đoán không sai. Huyết nhãn ma bi bên trong năng lượng ẩn chứa không chỉ có không ít. Mà lại là cực kỳ kinh người. Hoàng Tiểu Long bị huyết nhãn ma bi huyết quang bao phủ. Cảm giác một trận cuồng bạo quá một trận địa ngục hắc ám năng lượng như vô biên sóng lớn bình thường tuôn ra vào trong thân mình. Suýt chút nữa liền đem mình nhấn chìm nghẹt thở. Hoàng Tiểu Long vội vàng đem hồng mông ký sinh quyết thôi thúc đến mức tận cùng. Tam đại chí tôn thần cách điên cuồng vận chuyển lên. Mà xếp bằng ở tam đại chí tôn thần cách bên trên tam đại chí tôn thần phân thân cũng đồng dạng toàn lực vận chuyển hồng mông ký sinh quyết. Toàn lực hút vào này vô biên địa ngục năng lượng. Tam đại thần phân thân. Nguyên bản vừa vặn đột phá đến cổ thần không đến bao lâu. Thế nhưng tại đây cuồng bạo địa ngục năng lượng rót vào phía dưới. Trong nháy mắt liên tục tăng lên. Chớp mắt liền đột phá đến cổ thần một cấp hậu kỳ. Tiếp theo là cổ thần một cấp hậu kỳ đỉnh cao. Mấy tiếng đi qua, đùng bá rồi một trận vang động. Tam đại chí tôn thần phân thân dĩ nhiên dồn dập đột phá đến cổ thần cấp 2. Chấm, may mắn, một bên hộ pháp kim giác tiểu ngưu. Kim mi đám người cũng không biết hoàng tiểu long trong cơ thể tình huống. Không phải vậy chỉ sợ muốn sợ đến nói không ra lời. Thế nhưng để Kim Mi mấy người khiếp sợ là. Một tháng sau, bọn họ phát hiện. Nguyên bản tổ thần một cấp hậu kỳ Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên tăng lên tới tổ thần một cấp hậu kỳ đỉnh cao. Phát hiện kết quả này. Kim Mi mấy người sợ đến run cầm cập. Liền ngay cả Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là sợ hết hồn. Tuy rằng nó biết máu này nhãn ma bia là ma tổ vô thiên luyện chế. Trong đó năng lượng ẩn chứa nhất định có thể không ít. Hơn nữa phẩm chất tất nhiên không thấp. Thế nhưng lại không nghĩ rằng sẽ nhiều như thế. Hơn nữa phẩm chất cao như thế. Nếu không có huyết nhãn ma bi trong ẩn chứa địa ngục năng lượng phẩm chất cực cao. Hoàng Tiểu Long cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới tổ thần một cấp hậu kỳ đỉnh cao. Như vương uy như vậy đế cấp cấp cao. Từ tổ thần một cấp hậu kỳ đến một cấp hậu kỳ đỉnh cao. Bình thường cũng phải mấy trăm năm. Nhưng là, Hoàng Tiểu Long một tháng. Này nào chỉ là nghìn lần. Rất nhanh, 2 tháng trôi qua, huyết nhãn ma bi huyết quang vẫn cứ đang không ngừng rót xuống. Theo thời gian chuyển rời, huyết quang không chỉ có không có ảm đạm đi, ngược lại càng thêm nồng nặc, càng thêm kinh người, rót vào tốc độ càng nhanh. Máu này nhãn ma bia huyết quang rót vào năng lượng tuy rằng kinh người. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long cũng không có bất kỳ cái gì không khỏe. Hay là Hoàng Tiểu Long đã đem máu này nhãn ma bia luyện hóa nguyên nhân? Vì lẽ đó trong đó địa ngục năng lượng chính là lại cuồng bạo. Cũng sẽ không đem Hoàng Tiểu Long căng nứt. Làm hơn 3 tháng đi qua. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể truyền ra một trận kỳ lạ tiếng vang. Này kỳ lạ tiếng vang. Dường như trùng kén phá tầm. Dường như bươm bướm hóa điệp. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đột phá đến tổ thần cấp 2. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long vẻn vẹn hơn 3 tháng liền đột phá đến tổ thần cấp 2. Kim Mi cùng huyết đao mấy người há mồm, trợn mắt ngoác mồm, đại não không trệ một mảnh. Mà theo Hoàng Tiểu Long đột phá đến tổ thần cấp 2. Huyết nhãn ma bi huyết quang rót vào năng lượng lần thứ 2 tăng lên. Huyết quang càng là óng ánh. Phảng phất máu này nhãn ma bia có thể tự chủ điều động này huyết quang năng lượng như thế. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên. Như vậy mỗi một trong nháy mắt rót vào năng lượng lại càng cường càng nhiều. Huyết quang này năng lượng là Hoàng Tiểu Long có khả năng chịu đựng cực hạn cực hạn. Vừa vặn có thể bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn thu nạp. Luyện hóa, kỳ thực, tại đây huyết nhãn ma bi năng lượng quán trú. Không chỉ có Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân được lợi. Tứ đại thần hòa, Ngọc Nguyệt thần xoắn ốc, Hoàng Tuyền ma bào cũng được lợi không ít. Tứ đại thần hòa, Ngọc Nguyệt thần xoắn ốc, Hoàng Tuyền ma bào cũng đang không ngừng hút vào huyết nhãn ma bi hắc ám năng lượng. Tản ra từng trận ánh sáng. Hoàng Tuyền ma bào một ít bị hao tổn đại trận cùng Hoàng Tuyền ma văn tại đây huyết nhãn ma bi hắc ám năng lượng dưới. Chợt bắt đầu chậm rãi chữa trị. Mặt trên Hoàng Tuyền ma văn không ngừng hiện ra động. Như cùng sống lại đây như thế. Bất quá những này, Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Lúc này, hắn đã hoàn toàn tiến vào không linh trạng thái. Hoàng Tiểu Long sau lưng. Hắc lam song long đầu rồng đồ văn hiển lộ ra, tản ra mãnh liệt long uy, hay là chịu đến huyết nhãn ma bi lực lượng kích thích. Hoàng Tiểu Long mi tâm hỗn độn kim long lôi trì trong không gian hỗn độn kim long lôi khí cuồn cuộn tốc độ cũng nhanh hơn trước kia không chỉ một lần. Những này hỗn độn kim long lôi khí từ lôi trì không gian tràn, chảy đi ra, không ngừng rèn luyện. Cường hóa lấy Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, tam đại chí tôn thần cách cùng tam đại chí tôn thần phân thân. Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Mi, huyết đao mấy người này một thủ hộ chính là hơn một năm. Hơn một năm, này huyết nhãn ma bi vẫn cứ đang không ngừng hướng về Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu rót vào hắc ám năng lượng. Mà Hoàng Tiểu Long thực lực, từ lâu đột phá tổ thần cấp 2 trung kỳ. Đạt đến cấp 2 trung kỳ đỉnh cao. Nhìn Hoàng Tiểu Long thực lực một đường không ngừng tăng vọt. Kim Mi, huyết đao mấy người đã từ lúc đầu khiếp sợ. Đến kinh ngạc, lại tới không nói gì. Cuối cùng hiện tại đã mất cảm giác. Lại qua 3 tháng, đột nhiên, một ít nhắm Hoàng Tiểu Long trong cơ thể rót vào hắc ám năng lượng huyết nhãn ma bi ánh sáng chậm rãi ảm đạm đi. Cuối cùng. Huyết quang tiêu tan, huyết nhãn ma bi hóa thành một đạo đỏ như máu ánh sáng từ Hoàng Tiểu Long mi tâm một không mà vào. Tiến nhập Hoàng Tiểu Long trong cơ thể hỗn độn kim long lôi trì không gian. Kim Mi, huyết đao mấy người nhưng là thở nhẹ nhõm một hơi. Còn như vậy kéo dài cái mấy năm, mấy người vẫn đúng là sợ trái tim chịu không được. Đả kích, lại qua mấy tiếng. Hoàng Tiểu Long toàn thân khí tức thu lại, chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt vui sướng quang mang chớp động. Lần này luyện hóa huyết nhãn ma bi, dĩ nhiên được bên trong hắc ám năng lượng, một lần đột phá đến tổ thần cấp 2 hậu kỳ. Nếu là bình thường tu luyện, Dù cho Hoàng Tiểu Long có tam đại chí tôn thần phân thân, có thể tạo thành tứ mới tụ linh đại trận, thế nhưng phải tu luyện đến tổ thần cấp 2 hậu kỳ cũng phải gần mười mấy năm. Hiện tại, nhưng là chỉ dùng một năm bảy tháng. Hoàng Tiểu Long buông lỏng một chút gân cốt. Kim Giác Tiểu Nghiêu, Kim Mi, Huyết Đao mấy người đi tới. Cách Trương.